Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649, Chân Thực Thác Nước. Killer B vươn bát vĩ xúc tu. Kakashi lại bất vi sở động. Tiểu tử, động thủ đi, hỗn đản đồ đần. Kakashi cười nói, thật có lỗi, hiện tại cũng không phải đánh nhau thời điểm. Nếu như ngươi có hứng thú, 4 trận chiến kết thúc về sau, ta ngược lại thật ra không ngại đánh với ngươi một khung. Thôi đi, thật là chán ra hỏa, hỗn đản đồ đần. Killer B nói, tướng xúc tu thu hồi lại. Kakashi nếu như không ứng chiến, vậy hắn ước chiến liền không có ý nghĩa. Như vậy, ngươi dự định lúc nào bắt đầu chỉ đạo Naruto tu hành? Kakashi hỏi, cái kia cửu vĩ tiểu tử, nhìn qua cũng không tệ lắm. Ngươi để hắn trước thông qua chân thực thác nước, ta lại chỉ đạo hắn khống chế vĩ thú lực lượng. Hỗn đản đồ đần, chân thực thác nước. Kakashi khẽ nhíu mày nói, cơ sẽ mang các ngươi đi tương quan địa điểm. Tốt, ta hẹn tiểu kim vừa tiến hành đô vật tranh tài. Đi trước, hỗn đản đồ đần. Killer B nói xong, từ chỗ cửa sổ nhảy ra ngoài. Cấp tốc rời đi. Kakashi lắc đầu, gia hỏa này tính tình thật đúng là nhảy thoát. Chân thực thác nước sao? Tựa hồ là một cái có ý tứ địa phương. Vẫn là trước qua xem một chút đi. Kakashi nhẹ giọng tự nói. Lập tức đi hướng cơ gian phòng. Cạch cạch cạch, thanh thúy tiếng đập cửa vang lên. Rất nhanh, cơ cửa phòng liền mở ra. Kakashi tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Có cái gì phân phó sao? Cơ hơi kinh ngạc nói. Killer B để ngươi mang bọn ta đi chân thực thác nước. Hoàn thành thứ nhất giai đoạn tu hành. Chân thực thác nước sao? Ta minh bạch, mời Kakashi tiên sinh đi theo ta. Cơ nghe vậy cũng không có kinh ngạc. Rõ ràng Killer B đã sớm đem chuyện này phân phó cho hắn. Kakashi gọi lên Naruto cùng Yamato. Đi theo cơ cùng một chỗ rời đi trụ sở. Kakashi sensei, chúng ta đây là muốn đi nơi nào a? Naruto nghi ngờ nói. Đi hoàn thành thứ nhất cái giai đoạn tu hành. Hoàn thành cái này tu hành về sau, người liền có thể nhìn thấy người mẫu thân. Naruto nghe vậy hai mắt sáng lên. Nói ra, thật sao? Thật sự là quá tốt. Chớ cao hứng trước địa quá sớm. Cái này tu hành nhưng không có như vậy dễ dàng. Yên tâm đi, Kakashi sensei. Ta nhất định sẽ hoàn thành cái này tu hành. Nhìn Naruto đấu trí tràn đầy bộ dáng, Kakashi trong lòng có chút trấn an. Chỉ cần Naruto một mực bảo trì cái trạng thái này, cái này thế giới liền không có chuyện gì có thể gây khó khăn hắn. Cái này có lẽ cũng là Naruto nhân cách mị lực. Xuyên qua một mảnh rừng cây nhỏ, 4 người rất nhanh liền đạt tới một cái cỡ nhỏ thác nước. Cỡ nhỏ dưới thác nước là một cái ao nước. Tại trong nước trung ương, có một khối lộ ra ao nước bệ đá. Cơ chỉ vào thác nước nói ra, Kakashi tiên sinh, cái kia chính là chân thực thác nước. Chỉ cần xếp bằng ở giữa trên bệ đá, ngưng thần tĩnh khí, liền có thể nhìn thấy chân thực chính mình. Chân thực mình, Kakashi khẽ nhíu mày. Cái này đồ vật nói đến vẫn rất mơ hồ. Xốc lên hộ ngạch, Sharingan có chút chuyển động, nhưng lại mảy may không có phát hiện cái này thác nước có cái gì chỗ khác thường. Nếu như nhất định phải nói nếu như mà có, cái kia chính là tại thác nước về sau, có một cái sơn động. Nhìn thấy nơi này, Kakashi sắc mặt có chút quái dị, bởi vì cái này địa phương thấy thế nào đều có điểm giống. Hoa quả sơn phúc địa, thủy liêm động động thiên. Cái này thế giới thực sẽ chơi a. Sharingan lần nữa chuyển động. Kakashi phát hiện, tại trong sơn động kia, tựa hồ có sức mạnh thần bí. Có lẽ liền là cỗ này lực lượng thần bí, dẫn xuất cái gọi là chân thực chính mình. Kakashi tiên sinh, Naruto cần thông qua cái này chân thực thác nước, mới xem như hoàn thành hạng thứ nhất thí luyện. Tính thế nào thông qua a? Naruto tốt ngạc nhiên nói. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng kia chân thực mình, bình yên vô sự địa rời khỏi chân thực thác nước, liền xem như thành công. Cơ giải thích nói. Naruto nghe vậy, tay phải nện vào bàn tay trái phía trên. Nói ra, Thì ra là thế. Rất đơn giản nha. Ta đi thử một chút. Naruto nói xong, liền đi hướng kia bệ đá. Kakashi thấp giọng nói. Naruto, cẩn thận một điểm. Cái này tu hành cũng không giống như mặt ngoài nhìn thấy như vậy đơn giản. Yên tâm đi, Kakashi sensei. Ta nhất định sẽ thành công. Naruto vừa cười vừa nói. Lập tức xếp bằng ở trên bệ đá. Kakashi cũng không có ngăn cản. Trước thử một chút cũng không có cái gì. Cái này tu hành cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Liền xem như thất bại. Cùng lắm thì làm lại từ đầu chính là. Kakashi ba người lui ra phía sau. Tướng địa phương tặng cho Naruto. Kakashi tiền bối. Naruto dạng này không có vấn đề sao? Yamato có chút không yên lòng nói. Cùng Naruto ở chung được một hồi. Yamato cũng minh bạch Naruto tính cách. Mặc dù có đôi khi rất đáng tin cậy. Nhưng là đại đa số thời điểm liền là đến khôi hài. Tin tưởng Naruto đi. Hắn cũng không phải bình thường người. Kakashi nhẹ nói đạo. Nhìn về phía thác nước kia ánh mắt hơi có chút hiếu kỳ. Tựa hồ có cái gì đồ vật đang triệu hoán lấy chính mình. Naruto không nhúc nhích. Tựa hồ đã tiến vào nội tâm thế giới bên trong. Xem ra Naruto đã thuận lợi cùng chân thực mình gặp mặt. Cơ phán đoán nói. Vậy kế tiếp liền nhìn Naruto chính mình. Kakashi nhìn xem Naruto bóng lưng. Có chút chờ mong. Naruto chân thực. Có lẽ liền là căm hận đi. Mặc dù Naruto như là mặt trời đồng dạng. Nhưng là khi còn bé bi thảm kinh lịch, vẫn là cho lưu lại bóng ma. Bình thường nhìn không ra, cũng không đại biểu không tồn tại. Bất luận là ai, từ nhỏ bị người trong thôn ghét bỏ, ẩu đả, chửi rủa, trong lòng đều sẽ có lời oán giận. Naruto cũng không ngoại lệ, chỉ là tại trưởng thành quá trình bên trong. Naruto gặp từng cái đem hắn dẫn vào quang minh người, lúc này mới không có hắc hóa. Nhưng liền xem như không có hắc hóa, Naruto trong lòng cũng tất nhiên có căm hận một mặt, mà muốn hoàn toàn điều khiển cửu vĩ lực lượng. Tiêu trừ phần này căm hận là nhất định, bởi vì cửu vĩ lực lượng nguyên bản là căm hận tập hợp thể. Chỉ có dùng quang minh tâm, mới có thể hoàn mỹ điều khiển. Đang lúc Kakashi suy nghĩ thời điểm, Naruto bỗng nhiên kinh hô một tiếng, lập tức quỳ một chân trên đất, miệng lớn địa thở hổn hển. Thất bại rồi. Kakashi không có quá lớn ngoài ý muốn. Muốn một lần thành công. Nguyên bản là một việc rất khó khăn. Naruto, cảm giác như thế nào? Naruto sắc mặt ảm đạm. Thấp giọng nói ra. Kakashi sensei, thác nước kia bên trong có mặt khác một cái ta. Hắn đối Konoha tràn đầy oán hận. Chẳng lẽ nội tâm của ta thật sự có phần cừu hận này sao? Lực lượng của hắn rất mạnh. Cùng ta tương xứng, ta căn bản là không cách nào đánh bại hắn. Naruto cúi đầu, có chút thất lạc, vốn cho là một kiện rất sự tình đơn giản. Nhưng là lúc này xem ra, tựa hồ khó như lên trời. Gặp Naruto bộ dáng này, Kakashi tướng rộng lượng tay phải nhẹ nhàng địa đặt ở trên đỉnh đầu của hắn. Tóc màu vàng kim, y hệt năm đó như vậy mềm mại. Naruto sững sờ. Ngẩng đầu đối mặt Kakashi ánh mắt, cặp kia tựa hồ mãi mãi mang theo ý cười con mắt. Naruto, nội tâm hắc ám cũng không đáng sợ. Mỗi người đều có, tin tưởng mình, dũng cảm đối mặt, Kakashi sensei, chấm ngoặc kép, quên ta nói qua sao? Ninja, chính là dùng sức mạnh đi thủ hộ tín niệm mình người. Naruto trầm mặc một lát, lập tức dùng sức gật đầu nói. Ta minh bạch, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.